Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, chương 1480, đóng lại kinh hoa. Tư nhân tiểu tụy, Chu Trạch Giai cũng không phải là loại kia không biết tốt xấu người. Lời hữu ích, cảnh cáo, hắn vẫn là có thể phân rõ ràng, nhìn lấy Hứa Quốc Trương chân thành tha thiết thành khẩn thần sắc. Chu Trạch Giai một hồi cảm động, đã Hứa Quốc Trương lời nói, đều nói đến phân thượng này, Chu Trạch Giai cũng không tiện lại nói cái gì, suy nghĩ một chút về sau, Chu Trạch Giai ấm giọng thì thầm nói, lão Hứa, ngươi đem xe chạy đến phụ cận bãi đỗ xe chờ ta. Ta đem sự tình xong xuôi về sau, lại làm phiền ngươi đưa ta hồi sở cảnh sát, bất luận Hứa Quốc Trương cầu khẩn thế nào. Chu Trạch Giai đều tuyệt không có khả năng mang theo Hứa Quốc Trương đi gặp Long Vương. Hắn lo lắng Hứa Quốc Trương hội bị liên lụy, tao ngộ tai họa ngập đầu, đỏ thắm cục. Cái này, Chu Trạch Giai quyết định, Hứa Quốc Trương cũng không phải là rất hài lòng. Hắn chỉ muốn đi theo sau lưng Chu Trạch Giai, vì Chu Trạch Giai bài ưu giải nan. Hắn biết rõ chính mình thân thủ đồng dạng, nhưng dầu gì cũng có thể cho Chu Trạch Giai đưa đến tăng thêm lòng dũng cảm tác dụng. Chu Trạch Giai nếu là gặp phải không thể kịp thời làm ra phán đoán sự tình, chính mình cũng có thể cho Chu Trạch Giai đưa ra một số đề nghị. Lão Hứa, đi thôi. Chu Trạch Giai đương nhiên minh bạch Hứa Quốc Trương tâm tư. Hít sâu một hơi, hướng về phía Hứa Quốc Trương phất phất tay. Hứa Quốc Trương cái này mới cắn răng, trầm giọng nói, đỏ thắm cục, bảo trì điện thoại khởi động máy. Một có biến, mời cần phải thông báo ta. Biết, Chu Trạch Giai một phát miệng, lộ ra một cái ra vẻ nhẹ nhõm. Ánh sáng mặt trời giống như rực rỡ nụ cười. Lần nữa hướng về phía Hứa Quốc Trương phất phất tay, mỉm cười nói, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Ngươi nhanh đi bãi đỗ xe, tìm chỗ đậu xe đi. Hứa Quốc Trương tuy nhiên không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận Chu Trạch Giai yêu cầu. Nổ máy xe, lái về phía một bên bãi đỗ xe. Hối hả trên đường phố, đông nghịt, ven đường ngũ quang thập sắc đèn neon, đem đêm tối chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Nhưng thủy chung không cách nào chiếu sáng Chu Trạch Giai băng lãnh nội tâm. Chu Trạch Giai xoay người lần nữa nhìn về phía đối phương mặt Thúy Nguyệt Hồ khách sạn. Dọc theo con đường này, càng là tiếp cận mục đích, hắn thì càng rõ ràng cảm giác được. Tối nay chuyến này, đem cải biến chính mình sau này quãng đời còn lại vận mệnh. Chu Trạch Giai hai chân, tại thời khắc này, biến đến vô cùng nặng nề. Muốn hay không đi gặp Long Vương? Hắn nội tâm, đột nhiên rằng co, lối đi bộ phía trên, có ba năm thành toàn thanh niên nam nữ, ôm nhau theo bên cạnh hắn đi qua. Cái thế giới này đều là huyên náo phồn hoa, duy chỉ có hắn một người hư không thủ tịch mịch, đóng lại đầy kinh hoa. Tư nhân độc tiểu tụy, Chu Trạch Giai tự lẩm bẩm một câu, mê võng ánh mắt dần dần biến đến kiên định không thay đổi, cất bước hướng về phía trước, một bước hướng về nơi xa Thúy Nguyệt Hồ khách sạn bước ra. Một giây sau, Chu Trạch Giai thân hình bỗng nhiên trong không khí bốc hơi, biến mất không thấy gì nữa, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Lúc này thời điểm, đem xe dừng ở bãi đỗ xe Hứa Quốc Trương, thở hồng hộc chạy tới. Tập trung tinh thần đưa mắt nhìn quanh, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện Chu Trạch Giai bóng dáng. Quái, chẳng lẽ hắn thật bốc hơi khỏi nhân gian, dựa lưng vào một gốc hàng cây bên đường Hứa Quốc Trương. Không nhìn thấy Chu Trạch Giai, không khỏi kinh ngạc vạn phần vỗ mạnh đầu, nghi hoặc không hiểu nói một mình lấy, nghĩ lại có chút thoải mái. Đỏ thắm cục là rồng trong loài người, người mang tuyệt thế thần thông, có thể thi triển ra không gian phi độn thủ đoạn, cái này cũng rất bình thường. ngược lại là ta ngạc nhiên. Diệp Thiên cũng không biết mình đến tột cùng chạy vội cự ly bao xa. Tại không gian đặc thù bên trong, không chỉ có không có có phương hướng khái niệm, thì liền thời gian khái niệm cũng là mơ hồ. Cấm chế pháp tắc mở ra không gian đặc thù, nói trắng ra, cũng là một cái khác tương đối độc lập thời không. Diệp Thiên chỉ cảm thấy mình song chân, vừa xót vừa tê, vừa trầm lại nặng, dường như dẫn thủy lợi khối giống như, nếu không phải có cường đại tín niệm, chống đỡ lấy hắn hiện tại gần như tiêu hao thể lực, hắn đã sớm ngay tại chỗ nghỉ ngơi, hắn tuyệt đại bộ phận công lực, tất cả đều dùng tại túc mệnh thông phía trên, túc mệnh thông cảm ứng năng lực, thủy chung một mực khóa chặt tại Nhan Như Tuyết trên thân. Dọc theo con đường này, Diệp Thiên thủy chung đều có thể cảm ứng được Nhan Như Tuyết tồn tại, nhưng lại vẫn cứ không cách nào chạm đến chân chính ý nghĩa phía trên Nhan Như Tuyết. Hắn đại gia, nhìn núi làm ngựa chết thuyết pháp, còn thật hắn a không phải nói nhảm đi ra. Diệp Thiên một bên dương ra thân pháp, hướng về Nhan Như Tuyết chỗ phương hướng, phi nhanh bay tán loạn, một bên nhịn không được âm thầm đậu đen rau muống lấy. Đúng lúc này, Diệp Thiên túc mệnh thông lại cảm ứng được Nhan Như Tuyết bên kia không khí ba động. Một đạo xinh xắn lanh lợi lưu quang tránh qua về sau. Diệp Thiên cảm ứng được thiên diện, đã xuất hiện tại Nhan Như Tuyết bên người. Ngay sau đó, thiên diện ngưng tụ thành một đường thanh âm, chưa tỉnh hồn truyền vào Diệp Thiên thức hải. Diệp Thiên ca ca, ngực lớn tỉ giống như không được. Thiên diện thanh âm, mang theo không cách nào che giấu giọng nghẹn ngào mở miệng nói, đầy bụng bi thương tâm tình, làm cho nàng liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Chỉ là thương tâm gần chết khóc. Ô ô ô, Diệp Thiên túc mệnh thông tuy nhiên có thể cảm ứng được Nhan Như Tuyết tồn tại, nhưng chung quy là khoảng cách xa xôi, không cách nào rõ ràng thấy rõ Nhan Như Tuyết chân thực trạng thái. Lúc này, vừa nghe đến thiên diện lời này, Diệp Thiên cũng thoáng cái hoảng, cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Tê Thanh nói, thiên diện, đem Nhan Như Tuyết tình huống cụ thể nói cho ta biết. Vừa mới nói xong, một không gian khác bên trong thiên diện, thê thê lương bi ai cắt tiếng khóc, lần nữa truyền vào Diệp Thiên thức hải. Diệp Thiên ca ca, ngực lớn tỉ toàn thân đều đã cứng ngắc băng lãnh, mỗi cái khớp nối xương cốt lại biến đến mềm mại như bông vải. Hơn nữa còn thẩm thấu ra lốm đốm lấm tấm màu đỏ tơ máu. Đây rõ ràng cũng là thập hương nhuyễn cân tán độc tính khuếch tán dấu hiệu. Hiện tại ngực lớn tỉ, hơi thở mong manh, đồng tử phóng đại, trái tim lúc nhảy lúc ngừng, lúc nào cũng có thể đột nhiên ngừng. Thiên diện tuy nhiên thất kinh, nhưng ở nhiều năm võ đạo tu luyện bên trong, đoán tạo ra người thường vô pháp với tới cứng cỏi tâm lý tố chất. Ngắn ngủi bi thương về sau, rất nhanh khôi phục như thường, đem Nhan Như Tuyết thân thể cẩn thận kiểm tra một lần, sau đó đem kiểm tra tình huống dùng lớn nhất giản lược nói tóm tắt phương thức, chi tiết không bỏ sót báo cho Diệp Thiên. Đón đến, thiên diện lại cuống cuồng vạn phần hướng Diệp Thiên truy vấn. Diệp Thiên ca ca, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a, ngươi không phải từ mỹ nhân sư phụ chỗ đó học được cao thâm y thuật sao? Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a, nếu là liền ngươi cũng cứu không ngực lớn tỉ lời nói, lớn như vậy hung tỉ thực sẽ chết a. Ta tuy nhiên cũng bên trong thập hương nhuyễn cân tán độc tính, nhưng bởi vì ta tu luyện liễu gia bí thuật biến thể thuật, thông qua biến hóa thân thể hình thái, từng bước chuyển di độc tính đối với ta bản thể ăn mòn, mới đưa thập hương nhuyễn cân tán đối với ta tổn thương tiêu trừ sạch sẽ. Diệp Thiên so thiên diện càng thêm cuống cuồng, Nhan Như Tuyết đối với hắn mà nói trọng yếu bao nhiêu, không cần nói cũng biết. Diệp Thiên liền thân pháp tăng lên tới cực hạn, từng đạo dày đặc tàn ảnh không ngừng trong không khí lóe lên một cái rồi biến mất, gia tốc lui hướng Nhan Như Tuyết chỗ Phương Vị. Thế mà hắn nhưng thủy chung không cách nào dùng thịt mắt thấy gặp Nhan Như Tuyết. Một bên phi nước đại, một bên ngưng thần lắng nghe Thiên Diện nói mỗi một câu. Trong đầu các loại suy nghĩ liên tiếp lóe ra, Thập Hương Nguyễn Cân Tán có thể nói là thế gian bá đạo nhất, ác độc nhất, lớn nhất âm tà độc dược. Một khi trúng độc, cơ hồ là khó giải. Năm đó đi theo mỹ nhân sư phụ, tại Tiểu Hàn Sơn học nghệ lúc, mỹ nhân sư phụ từng giới thiệu qua Thập Hương Nguyễn Cân Tán tài liệu tương quan. Nhưng, cho dù là mỹ nhân sư phụ cũng không biết làm như thế nào tiêu trừ Thập Hương Nguyễn Cân Tán độc tính, liền mỹ nhân sư phụ loại kia hạng người kinh tài tuyệt diễm đều bất lực sự tình. Cái này nếu là đổi lại hắn thời điểm, đổi lại phát sinh ở hắn trên thân người, Diệp Thiên khẳng định sẽ đem ném sau ót, không còn xoắn suýt. Nhưng bây giờ chúng độc người là Nhan Như Tuyết, cái này làm cho Diệp Thiên không thể không gây nên đầy đủ coi trọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?